Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Nghịch Hồn Thiên Sơn Quyền. Từ cái này càn khôn vạn thú đồ chung, lao ra mấy cái cự thú thân ảnh. Đây là hồng hoang cự thú, thân ảnh lớn như ngày. Chúng nó tuy chỉ là một cái hình bóng, nhưng cũng mang theo tê liệt thiên địa năng lượng. Từng cái thân ảnh là như vậy, cự đại, như vậy dữ tợn, đồng thời lại là đáng sợ như vậy. Soạt, ở cái kia một mảng lớn cự thú thân ảnh cọ rửa mà qua. Bằng đông vực tám vị cường giả, ở trong tiếng kêu thảm thân thể bị tê liệt. Sáu vị tôn chủ nhất tề tử vong, tiên huyết tiên như suối. Hai vị nhân tôn nghiêu may mắn bất tử. Thế nhưng cũng là bay ngược như lưu. A, đây là cái gì pháp bảo? Bên cạnh Nam Cung Kiệt còn chưa kịp qua đây xuất thủ, liền thấy một màn bất khả tư nghị này. Cái kia càn khôn vạn thú đồ mở ra thì hắn chỉ nhìn thoáng qua, chính là vẻ mặt hoảng sợ. Hắn đời này cũng chưa từng thấy kinh khủng như vậy đồ đạc. Mà ở hắn khiếp sợ thời điểm, Lộc Vũ trong tay Vương Kiềm đã trực tiếp bay ra ngoài. Siêu, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đuổi kịp bay ngược trong hai vị nhân tôn. Đem bằng đông vực hai người trực tiếp xuyên thủng thân thể. Bằng đông vực tám cái vây đánh lấy Lộc Vũ cường giả. Toàn bộ làm cho Lộc Vũ giết đi. Lộc Vũ cái này một trước một sau xuất thủ. Thật sự là quá mức kinh khủng. Cái này chờ cường thịnh lực lượng, nhất định là vượt qua một dạng lực lượng phạm trù. Liễu Dương, Mân Phong nhân tôn thật vất vả dùng rằng đứng lên, liền thấy được cái này thê thảm một màn. Hắn kinh thanh gầm to, nhưng hắn không kịp đi quan tâm người khác, lập tức phải đối mặt tự thân nguy hiểm. Vương kiếm bay lượn trên không trung một vòng, lập tức lại hướng Mân Phong nhân tôn phóng tới. A, Mân Phong nhân tôn phía trước để Lộc Vũ tuyệt thế ngày quyền đánh cho cả người khí lãng bốc lên. Thương thế chưa lành, như thế nào trở lại tiếp cái này một kiếm. Hắn không dám chính diện nghênh địch, lập tức thi triển ra chính mình thân pháp, cấp tốc tách ra. Cuối cùng là hắn bảy bước thiên quyết huyền diệu. Ở khó khăn lắm trong lúc đó tránh ra Vương Kiếm một kích, nhưng là lại làm cho Vương Kiếm thả ra độc khí cho cọ chúng một cái bả vai phải. Nửa cánh tay bỗng nhiên liền quấn đầy màu xanh biếc độc khí. Cái này độc khí còn đang nhanh chóng hướng trong thân thể của hắn lan ra kéo dài. Mân Phong nhân tôn quyết định thật nhanh, dùng cái tay còn lại thần tốc phong kín cánh tay phải tám cái huyệt vị, sau đó lấy ra nhất bình sứ đan dược, nguyên lành liền toàn bộ nuốt vào, lấy cái này chữa thương dược vật tới khu trừ độc khí. Cũng may hắn chỉ là theo liền lây dính một ít, nếu để cho độc đạo thánh thạch lực lượng trùng kích vừa vặn, hắn cất giữ cái này bình sứ đan dược, sợ sẽ là không đủ dùng. Ta tới giúp ngươi, thời điểm mấu chốt, Nam Cung Kiệt cứu viện đến, hắn một kiếm mạnh mẽ phách mà ra, đem Thế Tấn Vương kiếm đánh bay trở về. Nam Cung Kiệt biết rõ môi hở răng lạnh đạo lý, cho nên cứu viện Mân Phong nhân tôn không chút nào bảo lưu, có thể nói là ra tay toàn lực. Hắn đem Mân Phong nhân tôn chắn thân về sau, vì Mân Phong nhân tôn tranh thủ lấy quý báu thở dốc cơ hội. Mân Phong nhân tôn hiện tại cần nhất chính là bản thân chữa thương. Bên kia, Lộc Vũ lãnh nói rằng, Nam Cung Kiệt, Độc Cô Kim cùng Kinh Vô Hoàn, còn có Kim Mã Ngày đều chết hết. Ngươi cũng nên xuống phía dưới cùng hắn nhóm. Các ngươi những thứ này kẻ phản bội, nay ngày ta thay mặt Thác Thương vực đồng đạo tới muốn mạng của các ngươi. Vương kiếm bay trở về. Đến rồi Lộc Vũ tay lên. Lộc Vũ một tay nắm chặt thân trên lên, Sau đan nguyên cảnh tu vi không ngừng thúc dục phát đến đỉnh phong, trong lòng kiếm ý đã nồng, hắn làm ra lại vạn quang quy tông kiếm quyết, tới một lần mãnh liệt hơn thả ra. Soạt, đang ở vương kiếm trung kiếm khí ngưng tụ thành huy hoàng thời điểm, Nam Cung Kiệt trong lòng lo nghĩ cũng đạt tới cực điểm. Ở tận mắt chứng kiến lấy Lộc Vũ thực lực chi về sau, hắn không xác định mình rốt cuộc có thể hay không tiếp hạ Lộc Vũ luân phiên trùng kích. Tuy là hắn là 13 hầu trong đệ nhất hầu gia, thế nhưng Lộc Vũ thực lực hôm nay cũng thật sự là quá mạnh mẽ. Chợt nghe được giống to một tiếng, Độc Cô Kim, Kinh Vô Hoàn, một người tự xa chỗ chạy tới. Người này thân ảnh hùng vĩ như sơn, khí thế hạo lớn như giang hải, cả người hắn giống như là một con giao long, không là người khác, chính là Côn Thiên Vương. Côn Thiên Vương vốn là từ nơi này len lén lẻn vào, lừa gạt liên minh còn lại người, muốn đi trước Lục Lâm ao đầm, hội kiến U Dạ Ma Quân. Trên nửa đường bị nơi này kịch liệt tiếng phá hủy sở kinh động, hắn biết nơi đây chính phát sinh đại chiến, là lấy đi tới nhìn một chút, không nghĩ tới cũng là chính mình thủ hạ hầu gia nhóm cùng Lộc Vũ giao chiến. Phía trước bốn vị hầu gia đi đánh bất ngờ Lộc Vũ, chính là xuất phát từ hắn mệnh lệnh. Hắn thấy bốn vị hầu gia lần hành động này vạn vô nhất thất, lúc này bốn vị hầu gia sợ là đã đắc thủ. Ai nghĩ đến bây giờ cũng còn chứng kiến Lộc Vũ hoạt bình loạn khiêu. Mấu chốt là hắn liếc nhìn trên mặt đất Độc Cô Kim cùng Kinh Vô Hoàn thi thể, Nam Cung Kiệt vẫn còn, thế nhưng Kim Mã Ngày đã không thấy tăm hơi. Mà Lộc Vũ cầm trong tay kiếm máu tươi chảy đầm đìa. Lộc Vũ ở bên trong thân thể sát khí nhộn nhịp, sự tình vô cùng hiển nhiên, mấy vị hầu gia là chết ở Lộc Vũ kiếm hạ. Chuyện này tình là hắn khó có thể tiếp nhận, cũng là không nghĩ ra. Giờ này khắc này, trong lồng ngực của hắn bị một không gì sánh nổi tức giận sở tràn ngập. Lộc Vũ, bản vương muốn đem ngươi toái thi vạn đoạn, toái thi vạn đoạn a. Trong khoảnh khắc, Côn Thiên Vương đã như lôi đình một dạng liền xông ra ngoài, thân trên lên khí độ thế phóng lên cao, lại tựa như hổ lại tựa như báo, muốn thôn phệ tất cả. Vương thượng, mời làm chúng ta 13 hầu báo thù, Nam Cung Kiệt kịch liệt la hét lấy. Bây giờ hắn gặp được Côn Thiên Vương, trong nội tâm cừu hận toàn diện bộc phát ra. Côn Thiên Vương đã đến, vậy bọn họ thù rốt cục có thể báo. Hiện tại, muốn cho Lộc Vũ chết, Lộc Vũ thúc dục vạn quang quy tông kiếm quyết, vốn là muốn nhằm phía Nam Cung Kiệt. Thế nhưng thình lình Côn Thiên Vương bỗng nhiên hướng hắn giết đến. Hắn tức thì là thuận thế vùng, cầm trong tay chi huy hoàng kiếm ý toàn diện thả ra hướng Côn Thiên Vương. Soạt, vạn quang quy tông kiếm quyết toàn diện thả ra, sơ cấp huyền vũ học uy lực có thể nói đạt tới một cái đỉnh phong. Kiếm ý hội tụ thành trường hà, phi nhanh tàn sát bừa bãi như giang hải, lấy một loại tịch quyển thiên địa khí thế hướng Côn Thiên Vương che đi. Đương thời Lộc Vũ một kiếm kinh hồng, chính là dựa vào vạn quang quy tông kiếm quyết, đồng thời chém giết Độc Cô Kim cùng Kinh Vô Hoàn. Trước chém hầu gia, sau sát vương, nghịch hồn thiên sơn quyền. Côn Thiên Vương như sư vương một dạng điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn chi tuyệt thế quyền pháp ngưng tụ thôi động, cánh tay phải thượng phong mây tịch quyển, quang mang tung hoành. Toàn bộ cánh tay thình lình biến thành vàng chói lọi, giống như là đồng thủy đổ bê tông. Thình lình cũng là sơ cấp huyền vũ học, đây là thuộc về Côn Thiên Vương tuyệt học. Mặc dù là ở Vận Thiên Hoang Nguyên Trung hắn cũng chưa từng thi triển qua. Bây giờ hắn không chút do dự thi triển, chỉ có thể nói hắn tức giận trong lòng quá lớn. Hắn muốn một kích tất trúng, thề giết Lộc Vũ, cường đại huyền vũ học. Trải qua hắn trung kỳ nhân tôn tuyệt cao tu vi tới thôi động, càng là khiến cho sản sinh ra một loại khó có thể tưởng tượng hùng lực. Một quyền đánh ra, kim quang cái thế, phương viên trăm dặm khí lãng, tựa hồ cũng hướng cái này trung tâm cuốn tới. Lấy Côn Thiên Vương một quyền này làm trung tâm, bằng khoảng không sản sinh ra một cái to lớn kim sắc đại tuyền qua. Một tiếng xưa nay chưa từng có va chạm phát sinh, Lộc Vũ cái kia mọi việc đều thuận lợi, kiếm ý xuyên vào đến Côn Thiên Vương chiêu thức chung, đúng là làm cho kim sắc đại tuyền qua cho hấp thu sạch sẽ. Hết chương.